Chương 1319, Tàng Kinh Các mất trộm, Ân Nhược Tuyết có nổi. Tổng cộng 110.000 nhiều quyển cùng đạo thuật có liên quan bí tịch. Kiếm thuật, thân pháp, công pháp, trận pháp, các loại, thậm chí bao gồm rất nhiều thiên môn hoàn hồn thuật, thôi miên thuật, đầy đủ mọi thứ. Hầu như chỉ cần là mong muốn loại hình, đều có thể từ trong đó tìm được. Lưu Húc kích động không thôi, tinh thần lực phi mau quét nhìn, hầu như hơn 10 giây, liền xem xong rồi một bản, sau đó cực nhanh tiếp theo bản. Còn phải tạm thời nhớ ở trong đầu, sau đó chậm rãi nghiên cứu cũng được. Một bản lại một quyển bí tịch, ở Lưu Húc trong tay đi qua Tàng Kinh Các trưởng lão hồn nhiên không biết, ngoại nhân đem Thục Sơn đạo thuật xem mấy thiên bản. Thái Dương dần dần lặn về tây, màn đêm chậm rãi phủ xuống. Bất quá, thư thực sự nhiều lắm, trước khi trời tối nhìn xong, là không thể thực hiện được ít nhất còn có 10 vạn bản tả hữu. Nghĩ đến Lâm Thanh Nhi tràn ngập nam cương phong tình ngạo đỉnh tuyết phong, Lưu Húc không nhịn được, mỗi đêm tập gò đồng đảo chương trình học, làm sao có thể thiếu đâu nhanh đi về a, còn như những sách này, Lưu Húc cảm thấy tới tới lui lui chạy quá phiền toái, thẳng thắn trực tiếp đóng gói mang đi quên đi. Ngược lại, mình là lấy Ân Nhược Tuyết hình tượng xuất hiện, coi như không may, cũng là cái tương lai kia kiếm thánh xui xẻo tinh thần lực đem đống núi nhỏ tựa như sách vở bao trùm, thu sạch vào Chu Tiên kiếm không gian, Lưu Húc rất bình tĩnh đi ra ngoài, trông coi trưởng lão hồn nhiên không cảm giác. Lưu Húc tụ niệm thành kiếm, tinh thần lực hóa kiếm, vội vội vàng vàng chạy trở về. Sau nửa canh giờ, Thục Sơn Tàng Kinh Các bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo thê lương tiếng hô, Tàng Kinh Các mất trộm lạp, toàn bộ Thục Sơn từ trên xuống dưới toàn bộ đều kinh động, tất cả mọi người bắt đầu rồi đối lần này kinh thư mất trộm sự kiện điều tra. Trải qua nhiều phương đi hệ nờ bài trừ, xét duyệt, cuối cùng người hiểm nghi, tập trung ở Thục Sơn đệ tử Ân Nhược Tuyết trên người. Hắc hắc, cái này nồi, vẫn là Ân Nhược Tuyết tới con á, ai đều oán ta, đều oán ta à, ta là Thục Sơn tội nhân á, trông coi Tàng Kinh Các trưởng lão. Đang lúc mọi người khuyên giải an ủi dưới, nước mắt rơi như mưa. Mà Ân Nhược Tuyết, hồn nhiên không biết, Thục Sơn đã đối với nhân phẩm của hắn, có cực đại hoài nghi. Phái vài tên chuyên môn am hiểu trinh sát trưởng lão xuống núi tìm hiểu Ân Nhược Tuyết tình huống. Xem rốt cục là bị buộc, bị cám dỗ, vẫn là tương lai kiếm thánh gian nan trưởng thành đường, bắt đầu rồi. Núi Thanh Thanh, thủy xa xôi. Lâm Thanh Nhi cùng Lưu Húc nơi đặt chân, ở trấn nhỏ một chỗ khách sạn. Dựa vào dựa thủy, phong cảnh hợp lòng người. Trở lại khách sạn thời điểm, Lâm Thanh Nhi cuối cùng kết thúc của nàng tư tưởng giáo dục chương trình học, gọi tới tiểu nhị, ôm Lưu Húc đi xuống lầu ăn cơm. Lưu Húc tìm một thời cơ, tiêu trừ huyễn ảnh, chính mình trên đỉnh, một đầu chìm vào Lâm Thanh Nhi trong lòng, thật mỏng dưới mặt quần áo, nhăn mịn da thịt hầu như có thể cảm thụ được. Lâm Thanh Nhi vốn là nam cương người, tràn đầy dị vực cô gái sang sảng bầu không khí, cộng thêm nửa người làm xà, trong mơ hồ lộ ra cổ yêu mị khí tức. Cho nên hắn cả người nhìn như ôn nhuận nhàn tĩnh, thế nhưng ngẫu nhiên lộ ra một màn kia phong tình, rung động lòng người. Lâm Thanh Nhi ôm Lưu Húc xuống lầu ăn thời điểm, toàn bộ khách sạn người đều ngây dại. Như vậy giai nhân, thấy đầy đại sảnh người, không ngừng nuốt nước miếng. Đáng tiếc, lập gia đình sanh con nhà sở có người trong lòng ai thán nói. Lưu Húc nhỏ như vậy con nít, đương nhiên bị cho rằng là Lâm Thanh Nhi hài tử. Mọi người dồn dập lắc đầu thở dài, lại tự nhiên ăn cơm. Lâm Thanh Nhi nghe được mọi người tình cờ mưa phùn, nhẹ nhàng cười, lơ đễnh. Tiểu Lưu Húc, hôm nay học tập thế nào? Lâm Thanh Nhi hỏi. Hiện tại của nàng trọng tâm, đều đặt ở Lưu Húc cái này tương lai chúa cứu thế trên người, những thứ khác đều không lo được. Lưu Húc gật đầu, sắt có kỳ sự nói ra, Thanh Nhi, ta phát hiện mình trước đây thực sự là quá hẹp. Ai, thế giới như vậy đẹp. Hay, ta lại táo bạo như vậy không tốt, không tốt. Đây là Lâm Thanh Nhi sờ sờ Lưu Húc gò má, không nghĩ minh bạch. Ý tứ nói đúng là, ta Lưu Húc là chánh nghĩa sứ giả, chính đạo hóa thân, hết thể phá hư hòa bình thế giới đẹp đồ tốt, đều muốn quét dọn à, không phải, như vậy quá nông cạn, ta hẳn là dùng yêu tới cảm hóa bọn họ, vương đồ đao, lập địa thành Phật Thanh Nhi, ngươi nói là không phải cái này, là chính mình nghĩ ra được. Thanh Nhi hỏi. Không phải, là Thanh Nhi ngươi nói cho ta biết nha, ta rốt cuộc minh bạch, yêu là trên thế giới vĩ đại nhất sự vật. Lưu Húc nói toạc hầu, đem chính mình tạo thành một cái hoàn mỹ chánh nghĩa người. Vì duy trì hòa bình của thế giới, cam nguyện hy sinh tất cả, vương tha tất cả. Liền Lưu Húc mình cũng cảm thấy quá vĩ đại. Lâm Thanh Nhi càng là cảm động đến hy lý hoa lạc. Tuy là không có thể đạt được cuối cùng lý tưởng hiệu quả, bất quá Lâm Thanh Nhi rốt cuộc lòng từ bi, đem giảng bài thời gian từ mỗi ngày chuẩn bị đổi thành 3 ngày một hồi. Lưu Húc lúc này mới hài lòng đình chỉ chính mình biểu diễn thanh tú, sau đó bắt đầu rồi thân là tiểu bảo bảo dùng cơm. Lưu Húc vóc dáng chỉ là 2 tuổi khoảng chừng 2 đồng, cho dù đạo hạnh đã không thấp, thế nhưng Lâm Thanh Nhi ở phương diện sinh hoạt như trước coi hắn là làm hài tử đối đãi giống nhau. Ôn nhu được tựa như tiểu kiểu thê giống nhau, cho Lưu Húc gắp thức ăn, lau đi mép quần áo dính dầu mỡ. Ôn Nhuận điềm tĩnh nhãn thần đánh giá Lưu Húc, hai người đùa giỡn một chút, nói một chút đạo pháp. Lưu Húc ngẫu nhiên mồm miệng hoa hoa, Thanh Nhi lão bà, Thanh Nhi đại mỹ nữ loạn đều, Lâm Thanh Nhi cũng chỉ là cười mà qua. Ân A thực sự là thoải mái A. Lưu Húc nằm Lâm Thanh Nhi đại mỹ nữ trong lòng, thân là đứa bé sơ sinh chỗ tốt, hắn rốt cuộc thể nghiệm được. Nói chọn, pha trò, bàn tay gheo ăn mặn sờ loạn, hoặc là có đôi khi tà ác ở Lâm Thanh Nhi tú kiểm bên trên ba một ngụm, Lâm Thanh Nhi cũng không nóng giận. Mặc cho hắn na hó đơn giản là nhất cuộc sống tốt đẹp. Tha bàn tay gheo ăn mặn ở Lâm Thanh Nhi gò đồng đảo trước vỗ, nhìn như rất tùy ý, thực sự có khắc càn khôn. Thanh Nhi, ta ấn. Ma thoải mái không Lưu Húc hỏi. Tiểu Lưu Húc, ngươi cao y na hó đến như vậy nhiều ý đồ xấu. Lâm Thanh Nhi gương mặt của hơi đỏ nhuận. Thanh Nhi ngươi không thích được rồi ta đây ngừng. Chưa một cái.